Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Vân Trung Hạc nổi giận, tỉnh Trung Nguyệt bá nghiệp. Vân Trung Hạc muốn chép chính là sách gì? Trung Quốc trong lịch sử hạng nhất lấy Hồng Lâu Mộng. Quyển sách này nghệ thuật thành tựu cũng không cần nói. Từ ngàn năm nay, đơn thuần tiểu thuyết mà nói, không người có thể vượt qua nó. Quyển sách này lật ra vài trang, văn tự khí tức đập vào mặt kia, là có thể đem ngươi chấn trụ. Đúng, là chấn trụ, có thích hay không? Liền mặt khác nói, kỳ thật trong tứ đại danh chứ, Tam Quốc Diễn Nghĩa, cùng Tây Du Ký, càng thêm được hoan nghênh. Bởi vì càng thêm thông tục đại chúng, cũng càng thêm thú vị. Nhưng là nếu bàn về nghệ thuật thành tựu nói, Hồng Lâu Mộng thật cao hơn ra 3 tầng lầu còn chưa hết. Mặc kệ người có thích hay không, nó chính là nghiêu bức. Chính là bởi vì nó nghiêu bức, cho nên theo nó sinh ra đằng sau, người nghiên cứu nó vô số kể, thậm chí ra đời Hồng Học nghiên cứu, một quyển sách trở thành một cái học vấn, có lẽ có ít chẳng thèm ngó tới. Không phải liền là một đám người chơi văn học quyển địa. Chính mình chơi chính mình, thuận tiện lừa gạt một chút tiền sao? Nói thực ra xác thực có tình hình như vậy, nhưng là Hồng Lâu Mộng, thật đáng giá nghiên cứu. Bên trong chi tiết, lo lắng hô ứng, thật là rất nghiêu bức, có rất nhiều vạch trần, còn có một số ngậm mà không phát. Nghiên cứu Hồng Lâu Mộng, có cái nào danh ra? Thái Nguyên Bồi, Chu Nhữ Sương, Lưu Tâm Vũ, Trương Ái Linh các loại, đơn giản vô số kể. Còn có càng thêm nghiêu bức Vương Quốc Duy, Chu Thụ Nhân, Hồ Thích, còn có càng nghiêu bức Thái Tổ. Đương nhiên Trung Quốc lịch sử còn có một số phi thường kiệt xuất có tên, thậm chí tại một số phương diện cũng cực độ kiệt xuất, gần như không thua kém Hồng Lâu Mộng, đó chính là Kim Ích Mai. Nhưng là luận toàn diện nghệ thuật thành tựu, Hồng Lâu Mộng còn có thể toàn diện nghiền ép đối phương. Cho nên, khi Vân Trung Hạc chép ra Thạch Đầu Ký, quyển sách này thời điểm, có thể hay không đem Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, Miểu Sát trở thành cạn bã? Đây không phải nói nhảm sao? Mặc dù Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có nhìn qua Ngọc Thành Ký, nhưng lại 100% có thể xác định Ngao Minh bản này, Ngọc Thành Ký có thể có Hồng Lâu Mộng một nửa nghệ thuật thành tựu. Liền đã cao nữa là Ngao Minh đương nhiên là có tài hoa, hắn Ngọc Thành Ký hiển nhiên cũng là một bản sách hay, nếu không cũng sẽ không lên Giang Châu Phủ Nguyệt Đán Bình hạng nhất. Nếu như luận cấp bậc, nó hẳn là cấp tỉnh tác phẩm ưu tú. Khoảng cách như vậy, Hồng Lâu Mộng có bao xa đâu? Cấp tỉnh tác phẩm ưu tú, cấp quốc gia tác phẩm ưu tú, cấp thiên hạ tác phẩm ưu tú. 50 năm vừa gặp, 100 năm vừa gặp kinh điển, ngàn năm cấp kinh điển. Hồng Lâu Mộng, ngay tại địa phương cao nhất kia, đem cả hai đặt ở cùng một nơi so sánh, đơn giản quá không công bằng. Thật là triệt để nghiền thành cặn bã, trà đạp 100 lần, đương nhiên, người bình thường là đọc không ra loại này rõ ràng chênh lệch. Cái này cần giám thưởng trình độ, cái này như là người vừa uống cà phê, người cho hắn pha một chén hiện pha cà phê, 1000 khối 1 cân hạt đậu, mặt khác lại cho hắn một chén tổ yến nhanh tan cà phê. Sau đó hỏi hắn 2 chén cà phê này loại nào dễ uống. 7 thành khả năng, đối phương sẽ nói tổ yến nhanh tan dễ uống. Đương nhiên, người muốn trực tiếp cho hắn tay xông một chén cà phê gây xa, vậy có lẽ người không còn uống qua cà phê, cũng có thể uống ra đến cái đồ chơi này uống ngon thật. Hồng Lâu Mộng chính là loại này miểu sát cấp, chỉ cần tú tài trở lên trình độ văn hóa, liền tuyệt đối có thể nhìn ra Hồng Lâu Mộng cùng Ngọc Thành Ký chênh lệch thật lớn. chớ xem thường người ta tú tài a. Minh Thanh hai đời, mỗi một lần khảo thí, cả nước tổng cộng mới trúng tuyển 1-2 vạn người. Như vậy Vân Trung Hạc có thể đọc thuộc Hồng Lâu Mộng sao? Đương nhiên không có khả năng. Đồ chơi kia ai có thể đọc thuộc a? Bất quá Đờ Vanh Si có thể đọc thuộc, nhưng là hắn lúc này lại không trên người Vân Trung Hạc. Thế nhưng là trong bệnh viện tâm thần X có rất nhiều máy tính. Còn có một máy siêu cấp máy tính. Bên trong số liệu số lượng là con số trên trời. Đừng nói Hồng Lâu Mộng, ngay cả Ấn Độ, Kamasutra đều có. Nhìn thấy Vân Trung Hạc viết phần này, khai chiến hịch văn, Đoàn Oanh Oanh thật là phi thường tâm động a. Nàng thật hận không thể lập tức vì Ngao Minh đáp ứng. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế a? Lại có một kẻ ngốc đưa tới cửa, cấp ra như thế một phần sử thượng nhất không công bằng đổ ước. Liền Ngao Ngọc tên phế vật này còn muốn viết ra so Ngọc Thành Ký tốt hơn thoại bản. Còn muốn tại trong thi hương đoạt được 3 vị trí đầu. Đây cũng không phải là người si nói mộng, quả thực là bị điên. Nhưng là, nàng thật sự là không có khả năng đáp ứng. Quá không thể diện, sẽ cho người cảm thấy khi dễ đồ đần. Ở đây mấy ngàn tên quần chúng cũng cảm thấy hoang đường. Người Ngao Ngọc thanh danh người nào không biết a? Thiên hạ đệ nhất phế vật. Ngươi nếu là viết sách có thể vượt qua Ngao Minh, Ngọc Thành Ký. Ngươi nếu là thi hương có thể trúng 3 vị trí đầu. Ta liền dùng 2 tay dựng ngược chạy trần chuồng toàn thành. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói. Oanh oanh tỷ, ngươi không dám sao? Ngươi không dám sao? Không phải không dám, mà là không có khả năng. Dạng này sẽ cho người cảm thấy ta khi dễ một cái thiểu năng trí tuệ. Thắng mà không võ, mà lại nói câu nói thật. Ngươi Ngao Ngọc còn chưa xứng. Ta cùng Ngao Minh là người cảnh giới gì? Hoàn toàn đứng tại Giang Châu đỉnh cao kim tự tháp kim đồng ngọc nữ. Ngươi Ngao Ngọc là người cảnh giới gì? Ngươi dùng sức nhón chân lên, cũng với không tới chân của chúng ta để trần. Vân Trung Hạc nói, oanh oanh tỷ, ngươi quả nhiên sợ ta. Ngao Minh quả nhiên sợ ta. Các người sợ bại bởi ta, ta quả nhiên tài trí hơn người. Ngao Minh ca ca cùng Đoàn Oanh Oanh tỷ tỷ cũng không dám so với ta. Ha ha ha, đám người như là bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, nếu không dám so, về sau Ngao Minh cũng liền không cần tự xưng cái gì Giang Châu đệ nhất tài tử. Có ai không, mang lên, lập tức. Nộ Lãng hầu tước phủ 2 cái hộ vệ mang lên một khối thật mỏng bảng hiệu. Trên đó viết vớ va vớ vẩn 2 cái chữ to. Giang Châu đệ nhất tài tử. Ngao Minh, ngươi nếu không dám cùng ta so, về sau cũng đừng có lại nói chính mình là cái gì Giang Châu đệ nhất tài tử. Vân Trung Hạc quát to. Sau đó, hắn phát ra Lý Tiểu Long quái khiếu. Đá mạnh một cước tới. Khối kia Giang Châu đệ nhất tài tử bảng hiệu, lập tức bị đá đến vỡ nát. Một màn này, thực tình rất quen thuộc a. Trần Chân đá nát Đông Á Ma bệnh bảng hiệu. Bất quá, dựa vào Vân Trung Hạc nhược kê lực chân là khẳng định đá không nát. Hoàn toàn là tại hắn đá ra trong nháy mắt. 2 cái hộ vệ bỗng nhiên dùng sức đập vỡ. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, ngươi hồ nháo cũng đủ rồi. Đi thôi, Vân Trung Hạc nói. Oanh oanh tỷ, ngươi dám đáp ứng sao? Nếu như ta, Thạch Đầu Ký, có thể miểu sát Ngao Minh, Ngọc Thành Ký. Ta tại trên thi hương có thể đoạt được 3 vị trí đầu. Ngươi liền gả cho ta. Như thế nào? Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng không nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi nếu không đáp ứng mà nói. Ta mỗi ngày đều tại các ngươi Ngụy Quốc công phủ trước mặt bày quầy bán hàng. Mỗi ngày đều đá một khối bảng hiệu. Đoàn Oanh Oanh lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi thua, có thể đừng đến dây dưa ta sao? Vân Trung Hạc nói. Đương nhiên, nếu như ta thua, từ nay về sau ngươi chính là của ta tẩu tử. ta tuyệt đối không dám dây dưa nửa phần, mà lại ta nguyện ý nhường ra tất cả quyền kế thừa. Nhà ta hết thảy tất cả đều là Ngao Minh ca ca, bao quát Nộ Lãng hầu tước vị. Đoàn Oanh Oanh nói, vậy thì tốt, ngươi nói chuyện giữ lời, đến lúc đó đừng lại đến dây dưa ta. Vân Trung Hạc nói, ngươi tại ta trên hịch văn tuyên chiến ký tên. Đoàn Oanh Oanh cầm bút lên, cắn răng, tại Vân Trung Hạc trên hịch văn tuyên chiến ký tên của mình. Chữ này viết quá tốt rồi, tràn đầy lãnh diễm, cùng Vân Trung Hạc chân gà hình chữ thành sự chênh lệch rõ ràng. Liền như là nàng cùng Ngao Ngọc đứng chung một chỗ, như là tiên hạc đối với gà mái. Kỳ thật, Đoàn Oanh Oanh là phi thường khát vọng ký chính mình danh tự. Bởi vì kẻ ngu này đem như thế hoang đường đổ ước đưa tới cửa, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền có thể thắng được tới. Nhưng là ký cái tên này, xác thực không thể diện. Tất cả mọi người sẽ nói nàng khi dễ thiểu năng trí tuệ, nhưng là ích lợi so bỏ ra cao đến nhiều lắm. Chính là bồi lên điểm ấy thanh danh cũng đáng. Sau khi ký xong, Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, ngươi xác định thua đằng sau, tuyệt không đến dây dưa ta rồi. Tâm cơ biểu này là muốn để Vân Trung Hạc lập thệ a. Rõ ràng là muốn nói quyền kế thừa sự tình, lại khoan dung nói không cần dây dưa nàng loại hình. Vân Trung Hạc nói, ta lập thệ, vụ cá cược này nếu như ta thua, ta tuyệt đối không dây dưa Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ. Ta cũng triệt để nhường ra Nộ Lãng hầu tước vị quyền kế thừa. Nếu như vi phạm thể này, trời tru đất diệt, Ngao thị tổ tông dưới đất đều không được an bình. Dùng tổ tông lập thệ, cái này thật độc a. Vân Trung Hạc nói, Oanh Oanh tỉ tỉ, ta đã lập thệ, đến phiên ngươi trước mặt mọi người lập thệ. Cấp quá thấp, quá thô tục. Thậm chí Đoàn Oanh Oanh cũng không nguyện ý nói ra gả cho Vân Trung Hạc loại hình chữ. Cho nên, nàng trực tiếp giơ tay lên nói, ta lấy Đoàn thị liệt tổ liệt tông lập thệ, nếu như vi phạm thể ước, trời không dung ta, không dung ta, tổ tông không dung ta. Xong rồi, Vân Trung Hạc cao giọng nói, chư vị phụ lão hương thân làm chứng a, nếu như vụ cá cược này ta thắng, Đoàn Oanh Oanh tỉ tỉ liền muốn gả cho ta, Ngao Minh liền muốn triệt để rời khỏi quyền kế thừa chi tranh a. Ở đây mấy ngàn người đương nhiên có thể làm chứng, chỉ bất quá toàn bộ đều nhìn ngu xuẩn một dạng mà nhìn xem Vân Trung Hạc, mà lại nhìn về phía Đoàn Oanh Oanh ánh mắt cũng có chút cổ quái. Các ngươi khi dễ như vậy một cái thiểu năng trí tuệ, thích hợp sao? Trước đó đều nghe nói Nộ Lãng hầu nhi tử Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật. Hiện tại xem ra, đây nào chỉ là phế vật a, đơn giản chính là não tàn a. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, hiện tại ngươi có thể trở về nhà sao? Không nên hồ nháo sao? Được rồi, đi, Vân Trung Hạc nói, Oanh Oanh tỷ, ta cái này trở về a. Ngươi ở nhà chờ ta a, chờ ta thắng đằng sau, lập tức đến cưới ngươi a. Ngươi chờ ta, chờ lấy ta sách mới đại hỏa, một bản thành thần a. Ngươi chờ ta tiêu diệt Ngao Minh, đem hắn đè xuống đất ma sát a. Sau đó, Vân Trung Hạc cao hứng bừng bừng về nhà, tư thế đi đường này, thật giống là một cái não tàn. Chí ít tại trong mắt của tất cả mọi người đều là dạng này. Sau đó, Vân Trung Hạc thật như cùng hắn nói như vậy, mà lại càng thêm khoa trương. Hắn đem phần này hịch văn tuyên chiến để cho người ta in ấn mấy vạn phần, đồng thời dán đầy Giang Châu phủ phố lớn ngõ nhỏ, bất luận cái gì một đầu hẻm nhỏ, chỉ cần có người đi qua, liền nhất định phải dán lên 3 tấm trở lên. Cái này ứng đối một câu kia danh ngôn, ta cho phép ngươi không nhìn, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi nhìn không đến. Cho nên Giang Châu phủ 100 vạn dân chúng, bị Vân Trung Hạc xấu đến cực hạn thư pháp refresh, đi ra ngoài xem xét, chính là Vân Trung Hạc hịch văn tuyên chiến. dâng trà lâu uống trà. Hay là phần này Hịch Văn tuyên chiến, mua một bao hạt dưa đi. Hay là Vân Trung Hạc Hịch Văn tuyên chiến, bởi vì tiểu than tiểu phiến giấy đóng gói mặt sau. Hay là Vân Trung Hạc Hịch Văn tuyên chiến, thật vất vả đi nhà vệ sinh ngồi cầu đi, ngẩng đầu nhìn lên. Hay là Vân Trung Hạc Hịch Văn tuyên chiến, lúc đầu muốn bắt xí chù, kết quả lại có giấy chùi đít, quá xa xỉ a, nhưng là chùi đít giấy mặt sau. Hay là Vân Trung Hạc Hịch Văn tuyên chiến, đây, đây con mẹ nó chính là điên cuồng quảng cáo oanh tạc a. Toàn bộ Giang Châu trăm vạn dân chúng đều bị triệt để tẩy não. Chân chính không ai không biết, không người không hay, đầu đường cuối ngõ đều biết Ngao Ngọc cùng Ngao Minh hai huynh đệ khai chiến. Đương nhiên không phải luận võ, mà là so đấu tài hoa. Người thắng có thể cưới Đoàn Oanh Oanh, hơn nữa còn có thể thu được Nộ Lãng Hầu tước phủ quyền kế thừa. Đương nhiên, toàn bộ Giang Châu trăm vạn dân chúng thái độ là nhất trí. Ngao Ngọc tất thua không thể nghi ngờ. 99,99999% thất bại. Không phải người đầu óc có bệnh, làm sao lại ra loại này đổ ước a? Cho nên Ngao Ngọc tại trên ngoại hiệu thiên hạ đệ nhất phế vật nguyên bản, lại thêm một cái ngoại hiệu thiên hạ đệ nhất não tàn. Không quan tâm não tàn không não tàn, nhưng tối thiểu Ngao Ngọc đỏ lên. Thạch Đầu Ký, quyển sách này còn không có phát hành, nhưng cũng khơi gợi lên vô số người hứng thú. Tất cả mọi người liền muốn biết thiên hạ đệ nhất não tàn này viết ra sách nên cỡ nào chi nát. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút, một quyển sách có thể nát đến cảnh giới cỡ nào, có thể hay không nát ra chân trời. Thuận tiện Ngao Minh, Ngọc Thành Ký cũng càng thêm đại hồng đại tử. Nguyên bản quyển sách này cũng vẻn vẹn chỉ là cao đẳng văn hóa vòng thịnh sự. Hiện tại ngay cả phàm phu tục tử đều nghe nhiều nên thuộc. Không được, ta cũng muốn đi mua một bản đến xem, đến tột cùng là bực nào nghiêu bước. Cho nên, Ngao Minh phía trước bốn sách, Ngọc Thành Ký, lại một lần nữa bán phát nổ. Đem nguyên bản ghi chép, lại triệt để đổi mới một lần. Mặt khác, toàn bộ Giang Châu Thành, thậm chí toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh, đều vô cùng chờ mong 30 tháng 3 đến. Bởi vì một ngày này, Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, cùng Ngao Ngọc, Thạch Đầu Ký, liền muốn phát hành. Tất cả mọi người đang mong đợi, Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, là bực nào chi ưu tú. Ngao Ngọc phế vật, Thạch Đầu Ký, là bực nào chi não tàn. Cỡ nào chi nát. Đương nhiên, Vân Trung Hạc loại này đem Hịch Văn tuyên chiến dán khắp phố lớn ngõ nhỏ hành vi là trái với luật pháp, là kiên quyết không cho phép. Chỉ có quan phủ mới có thể làm như vậy. Nhưng là rất kỳ quái, Giang Châu phủ thái thú chẳng những không có ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý, thậm chí để bọn nha dịch âm thầm cảnh cáo, bất kỳ người nào đều không được xé toang những Hịch Văn tuyên chiến này. Rất hiển nhiên đây là bởi vì hắn không có cảm thấy có lợi cho ích lợi của bọn hắn. Ngao Ngọc não tàn, đưa ra đổ ước hoang đường này. Vậy chúng ta cứ vui vẻ coi thành, cũng thừa cơ cho Giang Châu trăm vạn dân chúng tẩy não. Đây là Ngao Ngọc tự mình tìm đường chết a, không phải chúng ta khi dễ người. Tương lai Ngao Minh kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị thời điểm, tuyệt đối không nên cảm thấy kinh ngạc a. Trong khoảng thời gian này, Ngao Ngọc tại Giang Châu thành đại hồng đại tử, nóng nảy toàn thành, mà Tỉnh Trung Nguyệt cũng tại Tây Bộ Hoang Mạc đại hồng đại tử. Mấy tháng này thời gian, đối với nàng tới nói, cũng hoàn toàn là ly kỳ mà hoang đường. Nàng rõ ràng chỉ muốn làm một cái mã phỉ, nhân số tốt nhất cũng đừng quá nhiều. 2-3 ngàn người chấm dứt, tốt nhất đừng vượt qua 1 ngàn người. Gào thét mà qua, mỗi ngày ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, rất khoái hoạt. Nhưng là, nàng hiện tại thủ hạ đều nhanh phải có 2 vạn người. Nàng nguyên bản tại Liệt Phong Thành, địa bàn đã đầy đủ lớn, toàn bộ Liệt Phong Cốc khoảng chừng hơn 1 vạn cây số vuông. Mà bây giờ nàng tại Tây Bộ Hoang Mạc, địa bàn lớn gấp bội, gặp quỷ a, những người này đều là làm sao tới đó a? Những địa bàn này là nơi nào tới a? Nàng cho tới bây giờ đều không có chủ động đi khuếch trương a. Đều là người khác tới đánh nàng đó a. Người khác một lần lại một lần đến tiến đánh nàng. Sau đó, nàng một lần lại một lần đem người khác diệt. Địch nhân một đám lại một đám đầu hàng. Địa bàn càng lan càng lớn. Thủ hạ binh mã càng ngày càng nhiều. Nàng thật hận không thể hô to một tiếng. Các ngươi đừng đến đánh ta. Lại đến đánh ta. Ta Bá Nghiệp không hiểu thấu liền muốn ngồi dậy a. Ta chỉ muốn làm một cái thật đơn giản mã phỉ a. Ta không muốn xưng vương xưng bá a. Trong Giang Châu Thành, Vân Trung Hạc trong nhà, mỗi một ngày đều là đông như chảy hội. Toàn bộ Giang Châu Thành tất cả thương nhân buôn sách đều tới. Thỉnh cầu Vân Trung Hạc đem thạch đầu ký giao cho bọn hắn xuất bản phát hành. Bởi vì ai đều biết, không quan tâm thạch đầu ký viết nhiều nát đều nhất định sẽ bán chạy. Không biết có bao nhiêu người đều chờ đợi mua về nhà. Chính là muốn nhìn một chút Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật này viết ra sách đến tột cùng có bao nhiều nát, thậm chí sẽ xuất hiện càng nát càng tốt bán hiếm thấy tình hình. Bởi vì người đều có một loại nhìn người xấu mặt tâm lý. Nếu không ép tỷ làm sao lại đại hồng đại tử. Ngao Ngọc công tử, xin người người yên tâm đi sách giao cho chúng ta in ấn. Ta cam đoan bán 20.000 bản. Ngao Ngọc công tử, đừng quản ngài viết nhiều nát. Chỉ cần viết ra chính là chữ, ta liền có thể giúp ngài bán chạy. Ngao Ngọc công tử, coi như người viết ra không phải chữ, liền xem như chữ như gà bới, ta cũng có thể để ngài bán vượt qua 30.000 bản. Ngao Ngọc công tử, ngài là tại không nguyện ý viết nói, chỉ cần treo cái tên liền có thể, chúng ta có thể làm ngài tìm người làm hộ. Đương nhiên, chúng ta tìm người làm hộ, muốn viết cùng ngài một dạng nát là làm không được, nhưng cam đoan đầy đủ nát, đầy đủ hiếm thấy. Vân Trung Hạc nghe nói như thế liền không cao hứng, trực tiếp giận dữ nói, đuổi đi ra, đuổi đi ra. Ngao Ngọc công tử, ta có thể cho ngài tìm trình độ rất cao người làm hộ. Cam đoan để ngài kinh diễm toàn thành. Một tên khác thương nhân buôn sách nói. Vân Trung Hạc nói, vậy trình độ có thể vượt qua Ngao Minh, Ngọc Thành ký, sao? Thương nhân buôn sách kia kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Có tối đa nhất, Ngọc Thành ký. Một nửa trình độ liền đã rất đáng gờm rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy ta còn làm sao kinh diễm toàn thành a? Thương nhân buôn sách kia nói, bởi vì ngài ranh giới cuối cùng thấp a, mọi người đối với ngài chờ mong quá thấp, dù là viết ra thoáng có thể nhìn tác phẩm, liền có thể kinh diễm toàn thành. Vân Trung Hạc giận dữ nói, đuổi đi ra, quá phận a. Nói mò gì lời nói thật. Đối mặt với một trận chiến, đừng nói toàn bộ Giang Châu Thành, liền ngay cả mẫu thân cùng muội muội đều không có chút nào lòng tin. Mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh đều biết. Ngao Ngọc nhưng thật ra là không ngốc, mà lại cũng rất yêu kể chuyện xưa. Nhưng là hắn giảng cố sự, bình thường đều là một chút ly kỳ chi quái cố sự, mà lại ca ca cho tới bây giờ đều không có viết qua sách a. Luận văn học tạo nghệ là tuyệt đối không bằng Ngao Minh. Mà lại Ngao Minh, Ngọc Thành ký, mẫu thân cùng muội muội đều nhìn qua, tiêu chuẩn đó là tương đương độ cao, đơn giản không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, trận này đổ ước phảng phất đã thành định cục. Có một ngày ban đêm, mẫu thân lôi kéo Vân Trung Hạc nói thì thầm, nàng trước khen ngợi con ta dũng khí, sau đó lại quán thâu hắn một chút lý niệm, tỉ như vì thắng thua, lúc cần thiết cũng có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù. không cần quá mức cổ hủ. Cuối cùng, nàng kín đáo đưa cho Vân Trung Hạc một chồng lớn ngân phiếu. Còn a, hiện tại xác thực có một ít phi thường nghèo rớt mùng tơi đại tài tử. Còn có một số thậm chí là trúng qua tiến sĩ, nhưng là bởi vì phạm vào thiên đại bản án, cho nên bị trục xuất công danh. Ngươi đi tìm bọn họ làm người làm hộ đi. Tỉ như cái này Thẩm Nhất Thạch, chính là một người chân chính tài hoa hơn người. Hắn nhưng là trúng qua thám hoa lang, nhưng là viết không nên viết đồ vật, phạm vào thái thượng hoàng kiêng kỵ, cho nên bị tước đoạt tất cả công danh. Hiện tại tinh thần sa sút cực kỳ, ngươi đi tìm hắn viết thay, hẳn là còn có sức đánh một trận. Vân Trung Hạc đương nhiên cự tuyệt. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng gõ chữ kiếp sống. Mùng 6 tháng 1, hắn tiến vào trong mộng cảnh. Số 16 đơn vị carbon vanh si lại một lần nữa lên thân. Sau đó đi bệnh viện tâm thần X siêu cấp máy tính. Tìm ra Hồng Lâu Mộng, văn kiện, học vẹt cứng rắn đọc thuộc. Sau đó cưỡng ép tỉnh lại chính mình. Bắt đầu điên cuồng gõ chữ, dùng bút lông quá chậm, liền dùng bút lông ngỗng viết, một ngày gõ chữ 15 tiếng, ngay từ đầu mỗi ngày chỉ có 20.000 chữ, cuối cùng trực tiếp tiêu thăng đến 30.000 chữ, vẻn vẹn 8 ngày thời gian, hắn liền đem Hồng Lâu Mộng, sách thứ nhất 200.000 chữ viết đi ra. A không, là chép đi ra, còn thừa lại 16 ngày thời gian, cần đem quyển sách này khắc bản, đồng thời in ấn đi ra. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, cần đại lượng nhân lực vật lực, nhất là cần đại lượng chạm trổ. Lúc này cũng đừng chơi cái gì in chữ rời, thành thành thật thật khắc bản đi, chí ít cần mấy trăm tên chạm trổ, mỗi người phụ trách một tờ nội dung. Đây tuyệt đối không phải một cái nhà in nhỏ có thể hoàn thành. Cho nên Vân Trung Hạc để mắt tới Giang Châu thành lớn nhất Thiên Nhất nhà in. Cái này Thiên Nhất nhà in phi thường nghiêu bức sao? Đúng, siêu cấp nghiêu bức, toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh, thậm chí chung quanh mấy cái hành tỉnh, tất cả tài liệu giảng dạy đều là nó in ấn đồng thời phát hành. Từ vỡ lòng tài liệu giảng dạy, mãi cho đến tiến sĩ mới cần dùng đến điển tịch, toàn bộ xuất từ Thiên Nhất nhà in. Hàng năm muốn bán hơn 100 vạn quyển sách, cho nên có thể không nghiêu bức à, mà lại Thiên Nhất nhà in bức cách còn rất cao. Xưa nay sẽ không đi in ấn cái gì thoại bản. Hắn in ra sách, không có chỗ nào mà không phải là thiên cổ điển tịch, thánh nhân chi thư, mà lại cái này Thiên Nhất nhà in người phụ trách cũng toàn bộ đều là về hưu ở nhà quan lớn, không phải lục bộ chủ quan, chính là nội các yếu viên. Ngươi nếu là từ thị lang lui ra tới, ngươi cũng không tốt ý tứ trở thành Thiên Nhất nhà in sơn trưởng. Vì sao là sơn trưởng? Bởi vì cái này không chỉ là một cái nhà in, hay là một cái thư viện, mà nhiệm kỳ này Thiên Nhất nhà in sơn trưởng chính là thái tử trước thiếu phó, trước lễ bộ thượng thư Trúc Lan Thiên. Hắn năm nay đã 75 tuổi, đã sớm cái gì đều nhìn thấu. Mặc dù hắn cũng là thuộc về quan văn phe phái, nhưng là cùng Lâm tướng là tử địch. Năm đó hắn chính là bị Lâm tướng từ lễ bộ thượng thư chạy xuống Ngao Minh núi dựa lớn, cũng là hắn lão sư, chính là nội các xếp hạng thứ 3 Lâm tướng. Mặt khác, vị này Trúc Lan Thiên là chân chính thi từ đại gia, văn học đại gia, tiêu chuẩn mặc dù không bằng đại hạ đế quốc cái kia Lý Thái A, nhưng là cũng đến đại sư cấp tiêu chuẩn, nếu không, cũng không tới phiên hắn đến chấp trưởng Thiên Nhất thư viện sơn trường. Lúc này, vị này thái tử trước thiếu phó Trúc Lan Thiên sơn trường, ngay tại dưới đèn đọc sách. Hắn sinh hoạt là phi thường đơn giản, mà lại không phải diễn trò. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng truy đuổi qua phồn hoa, lớn tuổi đằng sau, rất nhiều dục vọng liền phai nhạt, chân chính phản pháp quy chân. Đời này của hắn yêu nhất chính là đọc sách, không sách không đọc, cả đời này hắn đến tột cùng nhìn bao nhiêu sách, đơn giản vô số kể, cho nên hắn dám thưởng trình độ cực cao, hoặc là nói tại Giang Châu Thành đã là trình độ cao nhất. Lúc còn trẻ, hắn còn thường xuyên làm thơ, thường xuyên viết sách, nhưng là lớn tuổi đằng sau, ngược lại không làm thơ, không viết sách, dựa theo lối nói của hắn chính là không viết ra được tốt, liền dứt khoát lười nhác bêu xấu. Thiếu niên mạnh nói sầu còn nói qua được, lớn tuổi còn cứng hơn biệt xuất văn chương, cũng quá không nên. Đối với Ngao Ngọc cùng Ngao Minh Đổ Ước, còn có hai người Thạch Đầu Ký cùng Ngọc Thành Ký, vị này Trúc Lan Thiên Sơn trưởng đương nhiên cũng hiểu biết, nhưng là hắn hoàn toàn không chú ý, không quan tâm. Lão gia, Nộ Lãng Hầu công tử Ngao Ngọc cầu kiến. Trúc Lan Thiên Sơn trưởng lập tức nhíu mày, nói, hắn muốn làm gì? Hạ nhân nói, hắn nói, muốn để cho chúng ta Thiên Nhất nhà in hỗ trợ hắn khắc bản in sách. Chính là hắn quyển kia, Thạch Đầu Ký. Nằm mơ, chúng ta Thiên Nhất nhà in, cho tới bây giờ đều không làm thoại bản, chúng ta chỉ làm Thánh Hiền Chi Thư, Thiên Cổ Điển Tịch. Hắn Ngao Ngọc đem chúng ta Thiên Nhất nhà in trở thành cái gì? Thanh lâu sao? Có tiền liền lên sao? Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng là nhìn qua, cũng rất thưởng thức, bởi vì xác thực viết rất tốt. Đối với Ngao Ngọc người này, Trúc Lan Thiên là phi thường không thích, cũng không phải hắn vạn nhân trảm đại nghiệp, cũng không phải cái gì thiên hạ đệ nhất phế vật ngoại hiệu, mà lại không thích hắn lẫn lộn thủ đoạn, cấp quá thấp, quá sốc nổi. Đối với Ngao Ngọc người này, hắn cũng có chỗ nghe thấy, lại nhìn thấy hắn lẫn lộn thủ đoạn, hắn càng phát ra kết luận, cái này Ngao Ngọc khẳng định không có cái gì tài hoa, không viết ra được vật gì tốt, càng so với hơn bất quá Ngao Minh, Ngọc Thành Ký. Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, chúng ta Thiên Nhất nhà in cũng sẽ không phát hành, huống chi là ngươi Ngao Ngọc, Thạch Đầu Ký, đơn giản cuồng vọng, hoang đường, người không biết không sợ. Ngươi, Thạch Đầu Ký, dù là viết cùng Ngao Minh, Ngọc Thành Ký một dạng tốt, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi in sách, huống chi nhất định là một bản đại lạn thư. Chúng ta giúp ngươi in sách mà nói, chiêu bài liền triệt để nát, liền trở thành lão phu trung thân sỉ nhục. Chúng ta chỉ ấn Thánh Hiền Chi Thư, chỉ in Thiên Cổ Danh Thư. Nếu như ấn ngươi Ngao Ngọc lạn thư, chẳng phải là đập chiêu bài của mình? Ta như thế nào xứng đáng Thiên Nhất nhà in lịch đại tiền bối? Để hắn đi, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng trực tiếp đương đạo, nhưng là không còn kịp rồi. Vân Trung Hạc đã xông vào. 75 tuổi Trúc Lan Thiên Sơn trưởng giận dữ, nói, làm càn, quá làm càn, có nhục thơ văn, đem hắn đuổi đi ra, đem hắn đuổi đi ra. Vân Trung Hạc vội vàng nói, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng, ngày trước nhìn qua bản thảo của ta đang nói, không nhìn. Trúc Lan Thiên Sơn trưởng nói, ta không muốn ô uế ánh mắt của mình, đuổi đi ra, đuổi đi ra. Liền xem như mặt trời rời khỏi phía tây, chúng ta Thiên Nhất nhà in cũng sẽ không vì ngươi in sách. Vân Trung Hạc nói, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng, ngài nhìn ba trang, liền nhìn ba trang, ta cam đoan do ta viết sách là thiên cổ kỳ văn, ngàn năm không gặp kinh điển. Nếu như xem hết vài trang đằng sau, không có khả năng rung động đến ngài mà nói, ta liền quỳ leo ra đi. Nói đi, Vân Trung Hạc hai tay đem Thạch Đầu Ký bản thảo hai tay dâng lên. Trúc Lan Thiên Sơn trưởng tiếp nhận đi đằng sau, dự định tùy tiện lật ba trang, sau đó liền đem Ngao Ngọc tên vô lại này đuổi đi. Người như nó văn, hắn là tuyệt đối không tin Ngao Ngọc dạng này vô lại có thể viết ra cái gì tốt sách tới. Huống chi là cái gì thiên cổ kỳ văn, ngàn năm không gặp kinh điển. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, quá vô tri, quá cuồng vọng.